Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 1157, ta có thể giết người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ha ha ha. Tần Thiên à Tần Thiên, ngươi ngược lại là tới làm gì ta à, ngươi có thể làm gì ta? Lúc này Đoạn Ngọc hết sức cuồng ngông. Ở thành Dương Châu, bọn họ binh lực không đạt tới Tần Thiên, bị Tần Thiên nơi cầm. Nhưng hôm nay đến thành Trường An, có hắn mẫu thân cao mật công chúa chỗ dựa, hắn cũng muốn xem Tần Thiên có thể đem hắn như thế nào. Đoạn Ngọc liền phách lối như vậy la hét, bên cạnh người dân là càng xem càng không nhìn nổi. Đáng ghét à, Tần tiểu công gia thật là làm cho người ta thất vọng. Đúng vậy, chính là, giống như Đoạn Ngọc người như vậy, hẳn giết hắn à, không sai, nên giết hắn, ngoặc kép, người dân bàn luận sôi nổi, Đoạn Ngọc như cũ phách lối mắng to, dọc theo con đường này, hắn có thể nói là nín một bụng thô tục, bây giờ không nhường nữa hắn nói ra, hắn cần phải chết ngộp không thể. Nhưng ngay khi Đoạn Ngọc nói như vậy, lúc này Tần Thiên đột nhiên cao giọng quát lên. Có người cướp tù, giết không tha, ra lệnh một tiếng, toàn bộ phố lớn nhất thời xôn xao. Đoạn Ngọc sững sốt một chút, nhưng hắn còn chưa phản ứng kịp, lúc này bên cạnh Cuồng Ma Quân đột nhiên chạy như bay ra. Một dao hướng Đoạn Ngọc bổ tới, không muốn, rõ ràng chuyện gì xảy ra sau đó. Đoạn Ngọc cao giọng gào thét, nhưng hắn một câu lời còn chưa nói hết, Cuồng Ma Quân dao đã chém tới đây. Đó là một cái cực kỳ sắc bén đường dao. Đường dao sau này, Đoạn Ngọc đầu người liền rơi xuống đất, máu tươi phun ra, hơn nữa trực tiếp phun hết tới cao mật công chúa trên mặt. Một màn này phát sinh rất nhanh, ai cũng không nghĩ tới. Ngay tại Đoạn Ngọc lấy là sắp nặng lấy được sinh mạng mới, lúc này chỉ như vậy bị Tần Thiên giết đi. Khiếp sợ, không dám tin, nhưng theo tới, chính là các loại ồn ào náo động. Không phải đâu, chỉ như vậy giết, Tần tiểu công gia thật người đàn ông à. Chỉ như vậy đem Đoạn Ngọc giết đi, giết tốt, giết được, a, ta đã nói rồi, Tần tiểu công gia tuyệt không phải cái loại đó người nhát gan. Cũng phải, Tần tiểu công gia cho tới bây giờ sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Đoạn Ngọc nên giết, không sai, Đoạn Ngọc cướp tù, giết cũng là bình thường. Khẳng định bình thường à, mọi người nói nhỏ vừa nói. Đối với Tần Thiên chơi thủ đoạn gì, đã rõ ràng sáng tỏ. Lòng biết rõ, Tần Thiên chính là muốn lợi dụng cao mật công chúa mở ra tù xa chuyện này. Tới giết liền Đoạn Ngọc. Tần Thiên, mọi người ở đây nói như vậy, lúc này cao mật công chúa đột nhiên kinh thiên gầm một tiếng. Nàng chỉ có một cái như vậy nhi tử, có thể ngày hôm nay lại bị Tần Thiên giết đi. Cái loại đó tức giận thật là không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Hắn bây giờ hận không thể trực tiếp uống Tần Thiên máu. Hắn vậy một tiếng kêu giống như dã thú gầm thét. Liền đầu đường những cái kia người dân sau khi nghe, cũng cảm thấy trong lòng run lên, run lẩy bẩy, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, mình nhi tử lại chỉ như vậy chết ở trước mặt mình. Đối mặt cao mật công chúa tức giận, Tần Thiên nhưng biểu hiện hết sức bình tĩnh, người đâu, đem công chúa điện hạ giam, đưa vào phủ công chúa, không có thánh thượng ra lệnh, không được nàng đi ra ngoài. Cướp tù chính là cao mật công chúa, dựa theo đại đường luật pháp, cướp tù cũng phải cần dành cho trừng phạt, nếu như là người bình thường, có thể lập tức liền giết, hoặc là giải vào nhà tù, nhưng cao mật công chúa dù sao cũng là công chúa, Tần Thiên vẫn là cho một chút mặt mũi, như vậy, đem nàng đi trước cấm túc trong phủ là được. Cao mật công chúa nghe nói như vậy, sắc mặt nhất thời phát thanh, quát lên, ta xem ai dám, Tần Thiên ngươi chết không được tử tế. Tần Thiên nhún nhún vai, hắn cuồng ma quân căn bản cũng không có để ý tới Cao Mật công chúa nói cái gì. Liền trực tiếp đem Cao Mật công chúa mang đi. Trong tù xa, Đoạn Luân đột nhiên đặt mông ngồi xuống. Hắn liền Đoạn Ngọc một cái như vậy nhi tử. Trong ngày thường đây chính là yêu mến không có cách nào nói à. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn nhi tử chỉ như vậy bị giết. Hắn đột nhiên có một ít hối hận. Có thể liền chính hắn cũng không biết mình tại sao sẽ có hối hận. Nếu như không phải là mình mưu phản, mình nhi tử mới có thể sống khỏe mạnh chứ. Đoạn Luân ngu, hắn ánh mắt không ánh sáng. Đối với chung quanh hết thảy thật giống như cũng không thế nào quan tâm. Thi thể còn nằm ở trên đường chính. Tần Thiên phất phất tay. Ngay sau đó dẫn người trực tiếp hướng Hoàng Cung chạy tới. Hoàng Cung, Đại Điện, Lý Thế Dân cùng quần thần cũng đang chờ Tần Thiên. Tuy nói Tần Thiên phá mưu phản án lớn, nhưng cái này cũng chưa tính lớn đặc biệt công lao. Vì vậy Lý Thế Dân là không biết ở trước cửa Hoàng Cung nghênh tiếp. Mà mọi người ở đây như vậy chờ Tần Thiên vào điện, lúc này một người cung nhân vội vàng chạy tới. Thánh Thượng, Thánh Thượng, Tần Thiên mang người đi kinh thành đuổi. Cao Mật công chúa chặn lại, mở ra tù xa. Tần Thiên nói Cao Mật công chúa cướp tù, đem Đoạn Ngọc giết đi. Cung nhân đem mới vừa rồi Đường Chu tước lên sự việc nói một lần. Tin tức này nói ra sau đó, triều đình lên quần thần nhất thời liền sững sốt một chút. Đáng ghét, cái này Tần Thiên làm một hồi khâm sai. Có một cái thiết huyết khâm sai danh tiếng, liền càng không đem mạng người để ở trong mắt à. Thánh Thượng, tuyệt không thể để cho Tần Thiên như vậy hồ làm, không phải là. Phải đối với hắn nghiêm cẩn trừng phạt và đả kích mới được. Cao Sĩ Liêm vừa nghe Tần Thiên giết Đoạn Ngọc, lập tức liền đứng dậy. Chuyện này, rõ ràng chính là Tần Thiên ở cho Đoạn Ngọc hạ bộ. Hắn như vậy xem mạng người như cỏ rác, chân thực không nói được. Cao Sĩ Liêm như vậy đứng ra sau đó, trong triều một số người cũng đều sát theo đứng dậy, bày tỏ đối với chuyện này nhìn không được. Thánh Thượng, Tần Thiên như vậy thành tựu, thật sự là có là pháp độ à? Đúng vậy Thánh Thượng, Tần Thiên như vậy uổng nhìn mạng người, nếu là để cho do hắn như vậy phát triển tiếp, hắn sẽ trở thành là ma quỷ. Mời Thánh Thượng nghĩ lại à, mời Thánh Thượng nghiêm trị Tần Thiên. Mọi người nói như vậy, lúc này Trình Giảo Kim có chút nhìn không được. Hắn lập tức liền nhảy ra ngoài, nói, Thánh Thượng, những người này nhất định chính là liền nói bừa. Vậy Đoạn Ngọc muốn chạy trốn, giết hắn thật giống như rất phụ họa pháp độ chứ. Đúng vậy, chính là tội phạm muốn chạy trốn, giết hắn rất bình thường à. Đúng vậy, nếu không chẳng lẽ tùy ý hắn chạy trốn sao? Không ít người cũng là thay Tần Thiên biện hộ. Lý Thế Dân bên này, mặc dù cảm thấy Tần Thiên giết người có chút quá bá đạo một chút, nhưng nghĩ tới chuyện ra có nguyên nhân, vậy Đoạn Ngọc làm sự việc cũng đích xác đáng chết. Hắn cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt, không có như thế nào đi nữa truy cứu. Tần Thiên tiến vào đại điện sau đó, thi lễ quỳ bái, Lý Thế Dân vẫy tay, nói, Tần Ái Khanh dọc theo con đường này, là ta đại đường quét sạch địa phương, thật sự là công không thể không. Vậy Đoạn Luân mưu phản một án, người cũng làm tình huống cùng chư vị Ái Khanh nói một chút. Tần Thiên gật đầu, rồi sau đó đem hắn đến thành Dương Châu sau đó, nghe thấy. Cùng với Đồ Sát Vân sự việc nói một lần, mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng chỉ bằng Đoạn Luân đột nhiên đối với Tần Thiên phát động vây công, liền đủ để nói rõ rất nhiều tình huống. Tần Thiên như vậy sau khi nói xong, trong triều không ít người đã gật đầu liên tục. Cái này Đoạn Luân, không nghĩ tới lại là như vậy một người, lấn áp người dân không nói, lại vẫn muốn làm phản. Thật là vô cùng gan dạ, may có Tần tiểu công gia à, ai nói không phải. Đoạn Luân mưu phản, đáng chết à,